bé thân yêu có biết không? Có một dòng sông nhỏ chảy qua làm cánh đồng lúa bị tách làm đôi. Đường tách ấy, mùa hè nhuốm màu tím ngát của hoa bèo. Mùa thu chuyển màu nước xanh biếc mây trời. Mùa đông soi bóng những mảng lá vàng. Đến mùa xuân, dòng sông đỏ rực như được thắp hoa đăng. Đó là khi cây gạo già đứng bên cây cầu đá, có chín nhịp đá xanh trầm tĩnh trổ hoa. Buổi sáng, đứng ở cánh đồng xa xa, nhìn sang, cây gạo như đang cong lưng cõng mặt trời. Có một chiếc mạng nhện, có những sợi tơ vừa trăng, còn trong suốt như xương. Chú nhện nhìn hoa, mải mê về phía cây gạo đang cõng cho mặt trời bay lên. Bao giờ thì mình mới có cơ hội để lên tới chỗ cây gạo cõng mặt trời kia nhỉ? Nhện xám, anh trai nhện hoa đáp. Anh em mình cùng đến chỗ cây gạo cõng mặt trời đó đi. Nói là làm. Sáng hôm sau, hai anh em nhện hoa rủ nhau lên đường. Trăng tơ hết một ngày, qua đám lá lúa, cả hai mới tới bên này bờ mương. Sau đó, hai anh em nhện dừng lại, răng lưới bắt ruồi muỗi ăn để cho chân khỏe, chắc bụng, mai nhả nhiều tơ. Sáng hôm sau, nhện xám đứng trên bờ cỏ, tranh hít thở mạnh, lấy đà, phóng một luồng tơ dài nhất. Làn gió nam vừa thổi tới, nhện xám guồng thả một luồng tơ để nương theo chiều gió. Kiểm tra có một sợi tơ đã bám được vào ngọn cỏ tranh bên kia mương. Nhện xám bèn kéo thêm những sợi tơ còn lại. Chúng bay quấn vào nhau như chắp thừng. Thế là cáp treo qua sông đã hoàn thành. Nhện hoa sang trước, nhện xám theo sau. Đi đến giữa, có cơn gió mạnh thổi tới, khiến nhện xám trượt chân, rơi khỏi dây cáp treo, may mà kịp bám lại. Dưới mương, lũ cá, cua đang há miệng thèm thuồng. Sau hai hôm di chuyển, men theo những ngọn phèn đen, che dại, lau cỏ dọc bờ mương. Mỗi lúc, hai anh em lại gần với cây gạo hơn. Cuối cùng, cả hai đến bên cây cầu đá, lúc trời đã chạng vạng tối. Lựa chọn lều quán, ẩn dưới tàng trứng cá làm nơi nghỉ chân. Đêm xuống, hai anh em thấy bóng cây gạo lưng cong giữa trời như vầng trăng khuyết. Còn con sông đã thành một dải lụa sáng bạc đầy mềm mại. Buổi sáng, khi mặt trời đang đậu xuống cây gạo, thì hai anh em bắt đầu qua cầu. Nhện hoa nhanh nhẹn đi trước, nhưng vừa ló ra thì đã bị một mụ tò vò lao đến bắt đi. Cắp nhện hoa bay về đến tổ dưới trụ cầu. Mụ bổ một nhát lên người nó, khiến nó tê dại. Mụ quẳng nhện hoa vào sâu trong tổ, rồi vội vã bay đi tìm đất sét để bịt miệng lỗ. Còn nhện xám, nó không thấy em đâu, liền hoảng hốt gọi tìm. Bầy ong làm tổ trên cành trứng cá nhao nhao. Bị tò vò bắt nhốt vào tổ rồi. Tổ dưới gầm cầu ấy. Bị tò vò bắt rồi đấy. Một bạn ong vén lớp cánh hoa lên, rút cái gói thuốc nhỏ xíu đưa cho nhện xám. Nhện xám cảm ơn rồi cứ sát gầm cầu mà đi, lúc đi bộ, lúc căng cáp. Đến trụ cầu thứ tư, nhện xám đã nhìn thấy tổ của tò vò. Nó chui vào trong, thấy em mình đang nằm thoi thóp, thì lao vào vực dậy. Em bị sao thế này? Nhện hoa mở mắt, giọng thều tào. Anh chạy đi, mụ ta nguy hiểm lắm. Nhện xám không đáp, liền cho nhện hoa uống thuốc giải độc. Thuốc chảy xuống họng, rồi lan đi khắp thân thể nhện hoa. Nó thấy bớt buồn ngủ, những cái chân bắt đầu cử động được. Cả hai chưa kịp vui mừng, thì ngoài cửa có tiếng đập cánh của mụ tò vò. Mụ ta chui vào tổ cười khoái chí. Đợi ta đẻ trứng xong sẽ lấp cửa. Các ngươi sẽ phải ở đây làm mồi nuôi con ta lớn lên. Mặt mụ ta đỏ phừng, ưỡn bụng, tiến lại gần chỗ nhện hoa. Chợt mụ vấp phải sợi dây tơ trong suốt mà hai anh em vừa mới nhanh trí răng ra làm bẫy. Mụ ngã bổ chừng. Thế rồi liên tiếp nhiều tơ nhện được phóng ra, trói chặt mụ tò vò lại. Trước khi cõng nhện hoa rời khỏi tổ, nhện xám không quên lấy chỗ đất sét mà mụ ta vừa tha về để bịt miệng tổ. Cho mụ ở đó đẻ trứng mà tự nuôi lũ con của mình. Đêm hôm ấy, hai anh em ngủ dưới cây trụ cầu thứ bảy. Hai anh em lại nhìn thấy trăng bay xuống sông đắm mình trong dòng nước mát. Sáng ra, tới được trụ cầu cuối cùng, hai anh em đu lên một chiếc rễ gạo buông xuống mé sông, cứ theo đó đi lên. Nhìn gần thế này, nom cây gạo xòe rộng hơn những tán lá, thân cây cong cong sần sùi lại có những mắt lồi lõm. Ở một hốc mắt lõm sâu ấy, mấy chú bọ cánh cứng thò đầu ra làm quen. Xin chào, bọn tớ sống trong cây gạo này đấy. Lên cao nữa, hai anh em gặp mấy bạn ong mải bay tới bông hoa gạo đang nở. Nhện xám gọi với theo. Cảm ơn các bạn đã cho thuốc quý, cảm ơn rất nhiều nhé. Cuối cùng, hai anh em leo lên tán cây gạo cao nhất. Hai anh em ôm lấy nhau mà nhảy quính lên sung sướng vì đã thấy mặt trời được cây gạo cõng lên ở ngay trên đầu. Những tán lá gạo như biến đổi, cứ rung rinh, còn mặt trời thì đang nở nụ cười rực rỡ. Hai anh em như tưởng có thể kiễng chân, giơ ngón tay với là chạm tới được mặt trời. Từ ngọn cây gạo, mặt trời nhún mình lấy đà nhảy vút lên, muôn mảng ánh sáng vỡ ra lấp lánh rơi qua kẽ lá, rơi lên mắt hai anh em chói lòa. Dòng sông dưới kia lấp lánh ánh vàng ánh bạc, hoa gạo đang thắp lửa hồng cháy đến tận dưới đáy sông, lại còn thấy hình bóng của nhện xám và nhện hoa như đôi dấu chấm đầy hạnh phúc.